Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Phong Lôi. Sương tuyết, một, tam hồn phảng phất muốn tán đi, bảy phách cũng như muốn biến mất, là nữ cảm giác được cỗ này thiên đạo uy nghiêm ý chí. Trong tai lại nghe liệt dần lời nói. Không khỏi cười nói, đúng là có sung hư mấy phần bản sự. Thế nhưng ngươi không tốt, không thể hoàn chỉnh phát huy ở trong đó lợi hại, mà cái kia chân chính sung hư cũng không được. Nàng nói xong, lại bỗng nhiên thở dài. Thân hợp thiên đạo, thật lớn mật, vẻn vẹn địa tiên liền muốn đoạt đi thiên quyền chuôi sao. Cho dù thiên đạo còn không có xuất sinh, cũng không phải là một tôn địa tiên liền có thể thay thế. Yếu hơn nữa thiên đạo cũng là thiên đạo, chính mình kết hợp thiên đạo tương đương với hóa đạo. Là nữ mở miệng, lời nói rơi xuống lại là đột nhiên để cho liệt dần toàn thân chấn động. Thánh đạo sung hư có đến đều là đáp ứng, hóa đức mà đi thiên địa khó chịu. Liệt dần nghe nói lời ấy lập tức kinh hãi. Ngươi làm sao lại biết rõ sung hư? Lời nói chưa rơi, thiên uy đảo ngược, cái kia đảo ánh mắt biến mất, từ nơi sâu xa một đường âm dương khát vọng chi khí bị phá. Liệt dần lập tức phun ra huyết đến, từ cao thiên lào đảo trở ra. Ta nói, hai người các ngươi đều không hợp cách. La nữ lắc đầu, không nhìn sắc mặt trắng bệch liệt dần. Sau đó người căn bản không có nghĩ đến, vị này thiên thần thế mà bất quá một câu liền phá hết thái thượng hóa thân pháp. Cho dù chính mình cũng không phải là chân chính sung hư, nhưng thiên đạo tá pháp, cho dù là vị kia đã từng truyền thụ chính mình quý hư đạo lý chân chính thái thượng, thế mà tại vị này thiên thần nữ tử mắt bên trong, cũng vẫn như cũ là không hợp cách sao? Thiên uy thiên đạo không đủ để đạo, chỉ nói tóm lại, nàng thân hình bắt đầu biến mất, dần dần từ nơi này lui ra ngoài, trong biển bay lên lơ lửng đá. Một phương khác, Hoàng Thiên Long ngâm cùng địa hỏa kinh lôi chém giết cùng một chỗ. Nhưng mà người trước khí tức cũng dần dần yếu đi hạ xuống. Thẳng đến Hoàng Thiên Ấn xuất hiện, Cơ Tử Vân tế ra Hoàng Thiên Ấn, cái này đại ấn ép xuất. Ẩn chứa công tôn đình khí tức, là một nửa kia, Hoàng Thiên. Bạch nữ có thể tra Cơ Tử Vân, nhưng khó mà nhìn thấy Hoàng Thiên Ấn. Rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái, lập tức kinh hô một tiếng, mang theo đau đớn thối lui. Các ngươi, cả gan, bạch nữ nổi giận, triệt để bộc phát, thiên thần tầng thứ hai chí dương cảnh khí tức quét ngang thiên vũ. Lần này dù cho là Long Nữ cũng cảm thấy kinh hãi. Mà nàng liều lĩnh xuất thủ, nguyên bản định giữ lại pháp lực cũng toàn bộ phóng xuất ra. Dẫn đến nơi này địa hỏa thăng thiên, mạn thế đều là xích hà. Nàng năm ngón tay lên mang theo thiên lôi địa hỏa. Đối với phía trước đột nhiên bóp, cái kia dương cực chi khí lập tức bắn ra. Sát sinh đạo uy, sinh tử trừng trị. Những cái kia lửa như xương mờ u bàn chân độc dược, như ngàn vạn mãnh thú độc trùng cắn xé nhân tâm. Cơ Tử Vân sắc mặt lập tức tái đi, sau đó thống khổ gào lên, trên thân bị ngọn lửa bao khỏa, quần áo đều bị thiêu đốt thành màu đen, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, 400 khiếu huyệt, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết. Bạch nữ thanh âm mang theo đại hận. Nàng nhìn xem trên cánh tay mình cái kia đạo máu ứ động, nộ ý dâng lên, tay trái đẩy, lập tức thiên băng hải liệt, Long Nữ Ngọc Thương bị đánh bay, Hoàng Thiên Vân Hà cũng bị một chưởng này đánh tan tẫn vô tung. Ninh Khuynh Ca có thể cùng đạo hư so chiêu, nhưng cũng giới hạn ở đây, không có cách nào đối phó chí dương cao thủ, lúc này trúng rồi một chưởng. Lập tức phun ra huyết đến, trên thân tinh khí tiêu tán, phần bụng xuất hiện một đường màu xám sát trưởng ấn ký. Bạch nữ trấn áp Long Nữ, sau đó chuyển hướng Cơ Tử Vân, mà ở trong chớp nhoáng này, ngay tại chịu đựng tàn phá Tử Vân trong mi tâm, viên kia kỳ dị đạo trùng bỗng nhiên diễn hóa huyền hoàng. Trên người nàng Kinh Lạc cùng Tạng Phủ trong nháy mắt tái tạo, liên đới lấy huyết nhục cùng y phục cũng bị phục hồi như cũ. Cái Bạch Nữ nhìn thấy một màn này, hơi sững sờ, mà phía sau sắc âm trầm xuống. Còn có thủ đoạn, ta để ngươi chơi. Nàng chính là ở đây ngang nhiên xuất thủ, cái kia không giữ lại chút nào. Thiên thần tầng thứ hai chí dương cảnh lực lượng bộc phát, đại thần thông hiển hóa, toàn bộ hoang hải ngoại bắc hải lửa có sẵn núi đều ù ù bay lên, đem phiến thiên địa này triệt để nhuộm thành kim hồng. Diêm hoang luyện ngục, những cái kia núi lửa bộc phát, hóa thành mảng lớn nham tương biển lửa, trong đó vô số lửa yêu dựng lên, hình thái khác nhau, đều bị Bạch Nữ triệu đi. Những cái kia dung nham phun ra nuốt vào lưu huỳnh độc khí, hắn nguy còn hơn tự nhiên chỗ mang thai 108.000 lần. Đây là muốn triệt để đem phiến thiên địa này đều hủy diệt. Loại lực lượng này để cho còn lại ngay tại kịch chiến người tu hành đều là vội vàng thối lui. Trong đó hùng vĩ, nóng rực lực lượng, thậm chí đem thủy ma quốc chủ sóng lớn thần thông đều bốc hơi hầu như không còn. Thủy ma quốc chủ kêu to lên, hắn ẩm ướt chi thân dưới loại tình huống này thế mà ngay tại khô cạn. Hắn pháp lực cấp tốc hạ xuống, lập tức sắc mặt hoảng sợ, gầm thét lên, Bạch Nữ thần quân, còn xin thu tay lại, đây con mẹ nó lập tức sẽ đem chính mình cũng xử lý. Nhưng mà Bạch Nữ căn bản sẽ không để ý tới hắn. Lúc này đại thần thông hợp nhất, mảnh thế giới này bị chói chói, trời mở mới đè xuống, bắt đầu bay lên, là mảnh này, vũ thế, bị tước đoạt. Hóa thành luyện ngục càn khôn, nhân thế bởi vì có ngũ sắc, cố hữu năm thu, địa tiên thu một, thiên tiên thu ba, đại thánh có thể thu năm. Bạch Nữ lấy đi xích sắc, màu vàng, màu trắng, vì vậy luyện ngục càn khôn là từ đại hoang thế giới bị bóc xuống. Cơ Tử Vân bị vây ở trong đó, phảng phất kết cục đã chú định, hoàng thiên ấn bên trong. Công Tôn Đình cái bóng đã lưu động, bảo vệ Cơ Tử Vân, nhưng nàng tại lúc khi tối hậu trọng yếu sẽ vứt bỏ Cơ Tử Vân. Bởi vì nàng sau cùng mục địa, cùng tích lũy sức mạnh, cũng là vì đối phó Côn Luân, mà không phải ở chỗ này hao phí mất. Nhiệt độ nóng bỏng đã có thể so Thái Dương. Thủy Ma Quốc chủ hét thảm lên, trên thân thậm chí bắt đầu thiêu đốt. Thần Minh quốc chủ vào lúc này xuất thủ bảo hộ hắn, này mới khiến hắn không có bốc hơi khỏi nhân gian. Sơn hỏa hóa thành phẫn nộ thiên uy oanh minh mà đi, lần này đủ để cho đại hoang bắc hải một phần tư hóa thành nhân gian địa ngục. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, thiên ngoại tiếng chuông vang vọng, cái kia tóc trắng đạo nhân từ trong hư vô đạp đến, giơ tay lên lại chậm rãi buông xuống. Không cho phép, hai chữ rơi, thiên quy bị xác lập, Bạch Nữ thần quân kêu gọi mà đến sơn hỏa đều là tại nháy mắt tan ra, trở thành vô số hồ điệp. Trời cùng biển lấy lại chỗ cũ, nổi giận khí tức lui được hư vô, đại thần thông lực lượng bị triệt để tiêu diệt, bị bóc ra luyện mục cũng thay đổi trở về nguyên bản đại hoang càn khôn thành lũy. Vân hà tan hết, mặt trời từ biển đầu cùng bay lên, đây hết thảy chỉ ở trong nháy mắt phát sinh. Một tay nắm đánh rớt, từ thiên chi đầu cùng đến bờ biển rác, Bạch Nữ thần quân bị bóng tối bao phủ. Cái kia mang theo thương thiên thương hại tâm ý năm ngón tay chém hạ xuống. Ngay trong nháy mắt này, phong sương mưa tuyết hội tụ, đem Bạch Nữ từ trong nguy cơ giật ra ngoài, Thanh Nữ từ bỏ cửu nhi, đồng thời từ bỏ bảo liên đăng, lựa chọn cứu Bạch Nữ. Sau đó người còn không có từ sinh tử chi hiểm chi lấy lại tinh thần, cho đến lúc này vừa rồi giật mình, bàn tay kia rơi xuống. Bắc Hải bởi vì e ngại mà tách ra, to đại lực lượng quán xuyên phương xa, Thần Minh Quốc chủ mấy người ba vị thiên tiên tránh đi. Mà cái khác địa cảnh cùng thần cảnh binh mã, trong nháy mắt này cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Thanh nữ quay đầu đi, thấy được người kia, hắn mang theo một cái đồng tử, một lớn một nhỏ, đều là tóc bạc đầu bạc. Nguyên lai là ngươi, lời nói bốn chữ, tuy là vô tình chúng sinh phun ra, nhưng là ý vị thâm trường. Lý Tịch Trần hai tay nâng tại trước ngực, trên dưới ma lộng, dịch ra vừa chuyển, Đông Hoàng Trung chấn động, thiên thượng như có cự đại môn hộ mở ra. Hùng vĩ tiếng chuông trực kích nhân chi tâm linh, thế là sơn giã đình chỉ sụp đổ, biển cũng đình chỉ lắc lư, liền thiên thượng vân hà cùng ánh nắng, đều bị dừng lại. Lý Tịch Trần không có xoay người, thế nhưng tại mặt khác một chỗ, là nữ bên cạnh thân, có một vị thanh sam mặc giáp đế quân đi ra, mà sau lưng là nữ. Lại có một vị mặc cũ kỵ âm dương bào tóc đen Lý Tịch Trần xuất hiện. Đây là hai tôn thân ngoại hóa thân. Đế quân cùng tóc đen tiên nhân đồng thời mở miệng. Một người hờ hững, một người mang cười. Còn xin la nữ dừng bước. Thả ta đồ nhi rời đi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.